Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 8. Làm sao có thể, rõ ràng chính là cái cô gái này hại chết bọn họ. Là chính nàng nên thừa nhận này sở hữu hết thảy. Tập nghệ Hàn Thần sắc tư biến, khó coi không được, Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng hiện lên một tia đắc ý. Lại tội nghiệp cố làm ra vẻ, ca ca, ta nghĩ luôn luôn cùng với các ngươi, cho nên có thể đổi cái phòng sao? Ta không nghĩ lại làm loại này mộng. Tập nghệ Hàn phiết quá mức xem nàng. Tối đen đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt chất vấn, hỏi, không hiểu, toàn bộ đều biểu đạt thật sự rõ ràng. Hắn không là thật tin tưởng nàng, Mộ Ngôn Ngôn bị nhìn xem đáy lòng sợ hãi. Lại vẫn là nhịn xuống giấu giếm khiếp, này nhất chiêu, phải thực dụng, bởi vì nàng cũng quan sát qua, trừ bỏ không được này gian phòng, hai huynh đệ rất có khả năng đem nàng an bày ở cách vách hoặc là cách vách kia gian. Rất trùng hợp là, hai gian phòng phương hướng đều là có thể nhìn đến đại môn. Điều kiện này phù hợp, nếu Tập Phàm nghĩ đến biệt thự làm khách lời nói, nàng có thể không bị người khác thông chi. Liền đầu tiên nhìn đến, hơn nữa làm ra tương ứng cử động, nghĩ vậy chút, Mộ Ngôn Ngôn càng có vài phần bức thiết, vì thế chớp mắt, xem Tập Nghệ Hàn, mở miệng, có thể chứ, ca ca. Tập Nghệ Hàn cảm giác nàng giống như cũng không có ra vẻ. Tựa hồ là thật sự sợ hãi, một khi đã như vậy, đổi phòng gian cũng không có gì, dứt khoát tầng này lâu bất kể là kia gian phòng, đều cũng có theo dõi. Không tin nàng có thể ở bọn họ giám thị hạ làm ra cái gì quá đáng chuyện. Nghĩ vậy chút, Tập Nghệ Hàn rốt cục gật đầu đáp ứng. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt lập tức lộ ra thỏa đáng thả lỏng cùng vui sướng. Dùng cảm kích ngữ khi nói. Cảm ơn ca ca. Tập Nghệ Hàn lại lần nữa tùng điểm khí. Tóm lại cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn thành công đạt tới nàng chính mình mục đích. Chính là chuyển vào cửa sổ chỗ có thể nhìn thấy đại môn phòng. Nàng gần nhất ở trong phòng thường xuyên làm chuyện là vẽ tranh. Cho nên vì tránh tai mắt của người, nàng cố ý đem giá vẽ cấp chuyển đến cửa sổ đi. Hoàn toàn là thị giác điểm mù, nàng có năng lực chuyên tâm xem ngoài cửa sổ quan sát bản thân muốn nhìn đến cảnh tượng. Quả thực hoàn mỹ, liền như vậy trôi qua hai ngày. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, người hầu nói cho Mộ Ngôn Ngôn. Nói buổi tối thiếu gia nhóm có việc muốn yến khách, cho nên nàng cơm chiều hội đưa đến phòng nội. Nghe nói như thế thời điểm Mộ Ngôn Ngôn tâm liền bật thẳng khiêu. Luôn cảm thấy chính là hôm nay, sắp thành lại bại, không, sống hay chết. Mộ Ngôn Ngôn thay xong một bộ màu trắng xinh đẹp quần áo ngồi ở cửa sổ. Nhận thức nghiêm cẩn thật sự vẽ tranh, đồng thời chú ý tình huống. Khoảng 6 giờ thời điểm. Nàng nghe thấy dưới lầu có thanh âm ni, vì thế đứng lên. Đứng ở giá vẽ tiền, cầm một chi bút, tựa hồ ở xem kỹ thoáng cái buổi trưa kiệt tác, lại ẩn ẩn xem dưới lầu cảnh tượng, biết nhìn thấy hai huynh đệ phân biệt tả hữu vây quanh một người tuổi còn trẻ xuất khí lại nho nhã. Nam nhân dần dần đi vào đại môn khi, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng kích động, cầm bút ở trên tay truyền, cuối cùng thời khắc mấu chốt. Xem khoảng cách, nàng trên tay thẳng tắp tiếp bay đi ra ngoài. Sau đó một trận gió nhẹ đứng lên, của nàng họa cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Quả thực là trên trời tương trợ. Mộ Ngôn Ngôn kinh hô một tiếng, lập tức ghé vào cửa sổ chỗ hướng bên ngoài vọng. Hơn nữa giống như là mới phát hiện hai huynh đệ dường như. Kêu to, ca ca ca ca. Của ta bút cùng họa đều phi đi xuống, trong viện ba người ngẩng đầu hướng lên trên xem. Cái loại cảm giác này, liền tựa hồ là nhìn thấy tinh linh thông thường, phiêu phiêu dục tiên, ba nam nhân đều có trong nháy mắt ngây người. Mộ Ngôn Ngôn rất sợ bản thân không thể cho này Tập Phàm Nghị lưu lại khắc sâu ấn tượng. Do đó làm cho hắn vừa ly khai liền lập tức cấp quên. Vì thế vội vàng điệp thanh mở miệng. Hết chương.